Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, người đọc Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 36, lên Linh Sơn. Trở lại Tiểu Linh Viên đêm đã khuya, nhưng khi Diệp Thần đi vào đằng sau, mới phát hiện trong vườn Hồ Hoa còn chưa ngủ, chính xếp bằng ở trên bồ đoàn thu nạp thiên địa linh khí. Tra xét rõ ràng một chút, hắn phát hiện Hồ Hoa tu vi đã củng cố tại ngưng khí đệ nhất trọng, thật là một cái chăm chỉ tiểu gia hỏa. Diệp Thần mỉm cười, nghe được thanh âm, Hồ Hoa mở hai mắt ra, thấy là Diệp Thần, cuống quýt đứng dậy, đại ca ca, ngươi trở về, cảm giác thế nào? Diệp Thần vỗ vỗ Hồ Hoa bả vai, cảm giác rất tuyệt, hắc hắc hắc. Hồ Hoa lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, thật thà hắn không hiểu được che giấu, bộc lộ đều là trong lòng chân thật nhất tình cảm. Ta cảm giác toàn thân tràn đầy khí lực, mà lại lượng cơm ăn của ta còn biến lớn không ít đâu, về sau sẽ còn càng mạnh. Diệp Thần lộ ra nụ cười vui mừng, sau đó từ trong túi chữ vật móc ra ba bình linh dịch đưa cho Hồ Hoa. Cách mỗi một canh giờ phục dụng ba giọt là cực hạn, tuyệt đối đừng uống nhiều quá. Cảm ơn đại ca ca, Hồ Hoa rất là hưng phấn, vẫn không quên dùng ống tay áo lau lau rồi một chút cái bình, sử dụng hết lại tìm ta muốn. Hồ Hoa gật gật đầu, sau đó dương lên cái đầu nhỏ, chớp mắt to nhìn xem Diệp Thần, đại ca ca, ta có thể hay không cũng giống như ngươi đi trên Linh Sơn tu luyện. Diệp Thần rơi vào trầm mặc, thân là môn phái đệ tử, hắn biết rõ trong môn phái hiểm ác. Thực lực yếu liền sẽ bị khi phụ, thực lực mạnh liền sẽ rước lấy ghen ghét, âm mưu quỷ kế càng làm cho người khó lòng phòng bị. Hồ Hoa là một cái chất phác chắc nịch hài tử, chỗ nào biết được ngươi lừa ta gạt. Hắn thực sự không muốn để cho đứa bé này quá sớm tiếp xúc những thứ này. Ta chỉ là muốn nhìn xem phía trên thế giới. Gặp Diệp Thần giữ im lặng, Hồ Hoa cúi xuống cái đầu nhỏ, nhìn xem Hồ Hoa dạng này. Diệp Thần trong lòng mặc dù thở dài một tiếng, nhưng ngoài mặt vẫn là mỉm cười, sờ lấy Hồ Hoa cái đầu nhỏ, cười nói. Ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai ta mang ngươi lên núi. Thật sao? Hồ Hoa lần nữa giơ lên cái đầu nhỏ. Đi thôi. Hồ Hoa rất là nhảy cẫng, chạy vào chính mình phòng nhỏ. Ai? Hồ Hoa sau khi đi, Diệp Thần không khỏi thầm than một tiếng. Không biết giúp ngươi trở thành một người tu sĩ, đến cùng là đối với còn sai. Cuối cùng nhìn thoáng qua Hồ Hoa phòng nhỏ, Diệp Thần lại là tiểu ưng linh thú khôi phục một chút thương thế. Lại thừa dịp bóng đêm, đi vào Trương Phong Niên gian phòng. Đem một bình ngọc linh dịch đánh vào trong cơ thể hắn, trợ giúp hắn ôn dưỡng thân thể. Làm xong những này, Diệp Thần tại về tới gian phòng của mình, đem cái kia tử kim tiểu hồ lô bày tại đầu giường tự hành thôn nạp linh khí. Tiếp theo, hắn mới nhắm hai mắt lại, vận chuyển man hoang luyện thể rèn luyện thân thể. Hôm sau, trời còn chưa sáng, hắn liền đi ra gian phòng. Tiểu viên bên trong, Hồ Hoa đã sớm đi lên, còn đổi lại một kiện sạch sẽ y phục. Đi lên tu luyện muốn quy quy củ củ, đừng gây chuyện. Nhớ kỹ sớm một chút trở về, Trương Phong Niên chính trụ quải trượng một lần lại một lần dặn dò lấy, sợ Hồ Hoa ở phía trên bị khi dễ. Diệp Thần chậm rãi đi tới, cười nói, tiền bối yên tâm, ta sẽ chăm sóc hắn. Qua loa ăn chút điểm tâm, Diệp Thần cùng Hồ Hoa tại Trương Phong Niên đưa mắt nhìn bên dưới đi ra Tiểu Linh Viên, lần thứ nhất đi đến Hàng Nhạc Tông Linh Sơn. Hồ Hoa một đôi mắt to liền càng không ngừng nhìn xem bốn phía, nguy nga sơn phòng, đại khí bảng bạc cung điện, quang hoa quanh quẩn linh thụ. Hết thảy trong mắt hắn đều là mới lạ. Hôm nay Hàng Nhạc Tông Linh Sơn, ra ngoài thu nạp linh khí người tựa hồ rất nhiều. Có lẽ là tam đại chủ phong đệ tử tại Phong Vân Đài hỗn chiến có một kết thúc. Không có náo nhiệt nhìn, để bọn hắn mới trở về tu luyện. Cũng có lẽ là sau một tháng sắp đến ngoại môn thi đấu, để bọn hắn cảm thấy áp lực. Lúc này mới gấp rút tu luyện. Bất quá, Diệp Thần đến, hay là rước lấy rất nhiều người chú mục. Cái này thực tập đệ tử, từ khi tới Hàng Nhạc Tông. Chỉ làm không ít để cho người ta khiếp sợ đại sự, phong vân đại chiến triệu long, công nhiên đối kháng địa dương phong, đem vệ dương rơi nửa tàn, giới luật đường thụ hình, hắn làm sao đem Hồ Hoa dẫn tới, như thế trắng trợn không nhìn môn quy sao, ngươi mắt mù nha, gọi là Hồ Hoa thiếu niên, thể nội có sóng chân khí động, có thể tu luyện, thật sự là kỳ văn một kiện na. Đối với bốn phía nghị luận, Diệp Thần không nhìn thẳng, lôi kéo Hồ Hoa tay chậm rãi đi qua, ngược lại là Hồ Hoa. Đối mặt bốn phía lời nói cùng chỉ trỏ, sợ hãi cùng sau lưng Diệp Thần, không dám chút nào có dư thừa cử động, đừng sợ, Diệp Thần mỉm cười, ta không sợ. Vòng vo mấy vòng, Diệp Thần mang theo Hồ Hoa đi tới Cửu Thanh Các, muốn vì Hồ Hoa lĩnh một khối thân phận bài. Trong hành lang vẫn như cũ là cái kia dáng dấp vô pháp vô thiên Thanh Y trưởng lão, thấy là Diệp Thần đi tới, Thanh Y trưởng lão không thể nín được cười cười, tiểu gia hỏa, quả nhiên là mắt của ta kém cỏi. Thanh Y trưởng lão còn nhớ kỹ ngày đó Diệp Thần lần đầu tiên tới nơi này tràng cảnh, tam đại chủ phong thủ tọa vừa lúc đều tại, lại là bởi vì Diệp Thần thiên phú thấp mà cự tuyệt thu hắn làm đồ, chỉ là tiếp xuống từng kiện đại sự, quả thực để hắn kinh ngạc, một cái tam đại chủ phong bỏ đi không thu thực tập đệ tử, lại có kinh người như thế thiên phú, để cho người ta hối hận không thôi. Tiền bối nói đùa, Diệp Thần cười cười, nói, hắn đem Hồ Hoa dẫn tới trước người, cười nói, tiền bối, hắn gọi Hồ Hoa, là đến lĩnh thân phận bài, a, nghe nói lời ấy, Thanh Y trưởng lão đem ánh mắt đặt ở Hồ Hoa trên thân. Hắn là một bên nhìn một bên trên dưới nắm vuốt Hồ Hoa cánh tay nhỏ nhỏ bả vai, hắn đã nhìn lầm một lần, không muốn lại nhìn sai lần thứ hai, chỉ là, lần này hắn là cẩn thận nhìn, bất quá Hồ Hoa thiên phú và tư chất, hoàn toàn chính xác rất bình dong, cùng Diệp Thần so sánh, vậy coi như là kém quá xa, bé con, ngươi chỉ có thể trước làm một cái thực tập đệ tử. Cuối cùng, Thanh Y trưởng lão nhìn xem Hồ Hoa, hỏi, ngươi có bằng lòng hay không? Ân, Hồ Hoa vội vàng gật đầu. Lão gia gia, chỉ cần có thể ở trên núi tu luyện, ta làm sao đều được. Thanh Y trưởng lão cười cười, liền đi vào. Rất nhanh, hắn liền cầm lấy một cái túi đựng đồ đi ra. Diệp Thần thay Hồ Hoa đón lấy túi chữ vật. Sau đó đối với Thanh Vân trưởng lão chắp tay thi lễ. Tiền bối, làm phiền. Nói, Diệp Thần liền muốn quay người rời đi, lại bị Thanh Y trưởng lão gọi lại. Tiểu gia hỏa, như thực tập kỳ đầy, ngươi có thể nguyện làm ta Thanh Y đệ tử. Thanh Y trưởng lão ném ra cành ô liu. Hàng Nhạc Tông từ trước có quy củ như vậy, vô luận là tam đại chủ phong cũng hoặc là các đại các trưởng lão, đều có thể thu đồ đệ đệ, mà Thanh Vân trưởng lão lời ấy, chính là muốn đem Diệp Thần thu nhập hắn Cửu Thanh các môn hạ, đa tạ trưởng lão thưởng thức, thực tập kỳ đầy, ta sẽ cân nhắc. Diệp Thần mỉm cười, nói rất uyển chuyển, không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, ta chờ ngươi trả lời. Diệp Thần nhẹ nhàng gật đầu, mang theo Hồ Hoa đi ra Cửu Thanh các, đối diện, hắn liền gặp một người quen. Chuẩn xác hơn tới nói là cừu nhân, người kia bạch bảo phiêu giật, ngọc thụ lâm phong, khóe miệng luôn luôn treo để cho người ta chán ghét cười lạnh cùng nghiền ngẫm. Nhìn kỹ, đúng vậy chính là hôm đó từ phía sau núi đánh lén Diệp Thần Nhân Dương Phong đệ tử Tề Hạo sao? Nha, thấy là Diệp Thần, Tề Hạo nghiền ngẫm cười một tiếng, thế giới này thật sự là nhỏ à, đến chỗ nào đều có thể trông thấy ngươi tên phế vật này. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, bản tướng tại chỗ liền muốn cùng Tề Hạo bên trên phong vân đài, nhưng cẩn thận châm trước phía dưới. Hắn hay là tạm thời từ bỏ ý nghĩ này, bởi vì Hồ Hoa đi theo hắn, hắn còn không muốn để cho đứa bé này nhìn thấy quá mức huyết tinh tràng diện. Làm sao, Hỏa Tiên không cho ngươi đánh chết? Tề Hạo khinh thường cười một tiếng, hắn cũng không phải là một người tới, bên cạnh còn đi theo một cái gọi Tề Vân thiếu niên. Hắn cùng Hồ Hoa tuổi tác tương tự, nhưng cũng là vênh váo tự đắc, liếc qua Hồ Hoa, cũng là đầy mắt khinh thường, thật yếu. Bị cái kia Tề Vân thiếu niên xem xét, Hồ Hoa tự ti cúi đầu, vô luận là thân thế, tu vi cảnh giới, khí chất cùng tư chất, hắn đều cùng Tề Vân kém quá xa. Diệp Thần lôi kéo Hồ Hoa đi ra, lại là có một đạo lời nói lạnh lùng truyền về. Tề Hạo, ngày mai phong vân đài, ta chờ ngươi. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, người đọc Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 37, Ô Thiết Côn, ra Cửu Thanh Các. Diệp Thần lôi kéo Hồ Hoa đi hướng linh khí các, muốn vì Hồ Hoa trước tuyển một thanh tiện tay linh khí. Đại ca ca, ta cho ngươi mất mặt. Chính đi tới, Hồ Hoa đột nhiên cúi đầu nói một câu. Nghe vậy, Diệp Thần sững sờ, nhưng rất nhanh, hắn liền nghĩ đến nguyên do. Hồ Hoa chất phác chắc nịch, còn giống như tại vì sự tình vừa rồi mà chú ý, đồng dạng là dẫn một cái niên kỷ tương tự thiếu niên, nhưng Tề Hạo mang theo Tề Vân, mạnh hơn Hồ Hoa nhiều. Hắn đã sớm nghe nói qua Tề Hạo lai lịch, chính là một cái tu luyện thế gia công tử, từ nhỏ liền bị đưa tới Hàng Nhạc Tông, mà cái kia gọi Tề Vân thiếu niên, hiển nhiên cũng là người của Tề gia, cũng là muốn bị đưa tới Hàng Nhạc Tông tu hành. Đại sở không thiếu tu luyện thế gia, giống Đông Nhạc Thượng Quan gia, Tây Thục Tư Đồ gia, Nam Cương Tề gia cùng Bắc Xuyên Vương gia, mà Tề Hạo cùng thiếu niên kia Tề Vân, đều là Nam Cương Tề gia tử đệ. Tu luyện thế gia mặc dù không thể so với tông môn nội tình thâm hậu, nhưng cũng không phải nói một chút đơn giản như vậy. Gia tộc đệ tử, từ nhỏ đều sẽ nhận linh dược ngâm thân thể, một đường đều là linh dược cúng bái. Vẹn vẹn điểm này, không chỉ là Hồ Hoa, liền xem như hắn Diệp Thần, cũng là so không nổi. Ngươi vừa mới trở thành tu sĩ, sau này đường còn dài mà. Vỗ vỗ Hồ Hoa bả vai, Diệp Thần trấn an cười một tiếng. Ta có phải hay không nên đi lên, đến đâu thì hay đến đó. Thế giới này vốn là có phân chia mạnh yếu, nhưng thượng thương là công bằng, nhất thời không bằng người, không có nghĩa là một thế không bằng người. Ta lúc mới tới không phải cũng bị người xem thường sao? Ừm, ta sẽ cố gắng gấp bội, tuyệt sẽ không cho đại ca ca mất mặt. Nói, hai người tới linh khí các trước, vừa đi vào đến, ngay tại ngủ say linh khí các trưởng lão Chu Đại Phúc liền nhập nhèm mở hai mắt ra, đi vào đi. chỉ cho phép cầm một kiện. Chu Đại Phúc tùy ý khoát tay áo, đi thôi. Diệp Thần đem hồ hoa nhẹ nhàng đẩy lên trước, trước tuyển một kiện tiện tay, ngày sau ta tại cho ngươi tìm một kiện tốt. Diệp Thần đến, dường như để Chu Đại Phúc lại không ý ngủ say, hắn ngồi xuống hung hăng duỗi ra lưng mỏi, sau đó ngáp một cái, gặp Chu Đại Phúc tỉnh lại, mà hồ hoa cũng còn chưa có đi ra. Diệp Thần liền đi về phía trước một bước, cười hỏi, trưởng lão, người nơi này có thể có huyền thiết cùng huyền cương. Huyền thiết cùng huyền cương, chính là luyện khí tài liệu quý hiếm, từ trước đến nay đều là có tiền mà không mua được, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mà Diệp Thần sở dĩ hỏi thăm huyền thiết cùng huyền cương, mục đích rất rõ ràng, hắn muốn đem huyền thiết cùng huyền cương tinh túy luyện vào hắn xích tiêu kiếm bên trong. Huyền thiết cứng rắn, huyền cương mềm dẻo, hai người này phối hợp lẫn nhau, tuyệt đối là thượng giai chi tuyển, chí ít luyện khí quyết bên trên là nói như vậy. Huyền thiết cùng huyền cương rất chân quý, ta cái này có là có, liền sợ ngươi mua không nổi à. Chu Đại Phúc vuốt vuốt nhập nhèm con mắt, Diệp Thần nhãn tình sáng lên, cuống quýt hỏi, trưởng lão, bao nhiêu tiền? Chu Đại Phúc không nói gì, chỉ là vươn một ngón tay, 10,000, ngươi muốn cái gì đâu, là 10 vạn, dầm. Tại chỗ, Diệp Thần hung hăng nuốt từng ngụm nước bọt, 10 vạn xem như tiện nghi, Bàng Đại Hải vạn bảo các, bán quý hơn. Chu Đại Phúc liếc qua biểu lộ đặc sắc Diệp Thần, tiếp tục nói, mà lại, 10 vạn linh thạch cũng chỉ đủ một khối mua trứng gà lớn nhỏ như vậy huyền thiết hoặc huyền cương. Nghe vậy, Diệp Thần lần nữa không khỏi nuốt từng ngụm nước bọt. Hắn biết huyền thiết cùng huyền cương chân quý, nhưng vẫn là xem thường giá trị của bọn nó. 10 vạn linh thạch, đây là khái niệm gì? Đệ tử ngoại môn, coi như tại tông môn lĩnh cả một đời đều chưa chắc có thể lĩnh nhiều như vậy. Liền xem như hắn có thể luyện chế ngọc linh dịch, cũng cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể đụng đủ 10 vạn linh thạch. Đương nhiên, có một nơi sẽ rất tiện nghi. Chu Đại Phúc nói tiếp, chỗ nào? U Minh Hắc Thị. Nghe vậy, Diệp Thần không khỏi sờ lên cái cằm, thầm nghĩ, ngược lại là đem cái chỗ kia đem quên đi. U Minh Hắc Thị, ở vào Hàng Nhạc Tông, Chính Dương Tông cùng Thanh Vân Tông ba tông chỗ giao giới, chính là giao dịch mua bán địa phương, càng là một cái thủ tiêu tăng vật nơi đến tốt đẹp. Cũng chính vì vậy, nơi đó không thế nào thái bình, có nhiều đại gian đại ác chi đồ ẩn hiện, từ xưa đều là hung danh chiêu lấy. Diệp Thần mặc dù chưa từng đi qua cái kia U Minh Hắc Thị, nhưng đối với nó hung danh, lại là sớm có nghe thấy. Đương nhiên, cái kia U Minh Hắc Thị cũng không phải chỉ là lấy hung danh lấy sừng, nơi đó mặc dù hỗn loạn, nhưng mua bán đồ vật lại không thiếu dị bảo, mà lại giá cả so thị trường muốn thấp, không ít tu sĩ đều sẽ đến đó đào bảo bối. Cái kia U Minh Hắc Thị huyền thiết cùng huyền cương, có thể so sánh người nơi này tiện nghi bao nhiêu. Trong lòng suy nghĩ, Diệp Thần nhìn về hướng Chu Đại Phúc, cái chỗ kia huyền thiết cùng huyền cương đều lai lịch bất chính, chủ hàng đều sẽ chắc chắn sẽ nóng lòng thủ tiêu tang vật, tính được mà nói, không sai biệt lắm có thể tiện nghi cái 4,5 vạn đi. 4,5 vạn, Diệp Thần lần nữa sờ lên cái cằm, với hắn mà nói, 4,5 vạn linh thạch không phải số lượng nhỏ, nếu thật ngay tại U Minh Hắc Thị mua được huyền cương cùng huyền thiết, hắn là không để ý đi một chuyến. U Minh Hắc Thị cũng không phải cái gì đất lành, tùy thời đều có vứt bỏ mạng nhỏ khả năng, ngươi có thể nghĩ tốt. Chu Đại Phúc liếc qua Diệp Thần, cái kia không có cách, ai bảo ngươi nơi này bán mắc như vậy lặc, 4,5 vạn mà thôi, tích lũy chắc chắn sẽ có. Chu Đại Phúc ho khan một tiếng, ta cái này huyền thiết cùng huyền cương cũng không phải lấy không, là hao tốn đại lực tức giận, tổng để cho ta kiếm chút mà đi. Nghe vậy, Diệp Thần không khỏi bĩu môi, thầm nghĩ cái này Chu Đại Phúc giống như Bàng Đại Hải, đều là thuộc về cáo già cái chủng loại kia. Hai người đang nói, Hổ Hoa đã ôm tự chọn tốt binh khí đi ra, hắn chọn không phải linh kiếm, mà là một cây côn sắt, mặc dù chiều dài cùng chiều cao của hắn có chút không tương xứng, nhưng vẫn là miễn cưỡng có thể dùng. Ô thiết côn, Chu Đại Phúc gặp chi, nhìn xem Hổ Hoa, nói ra, tiểu gia hỏa, nhiều như vậy linh khí, ngươi làm sao tuyển nó? Hổ Hoa, ngươi có thể lại đi đổi một kiện. Diệp Thần cũng cười nói ra, rất nhiều trong binh khí, khó khăn nhất luyện chính là thương, mà cái này ô thiết côn chỉ so với trường thương thiếu một cái đầu thương, luyện tập độ khó có thể nghĩ. Đây cũng là Diệp Thần cùng Chu Đại Phúc không đề nghị Hổ Hoa tuyển ô thiết côn nguyên nhân. Không cần, ta rất ưa thích căn này ô thiết côn. Hổ Hoa cười hắc hắc, vậy liền nó đi. Biết Hổ Hoa bản tính là một khi nhận định liền sẽ không sửa đổi, Diệp Thần cũng không tốt nói thêm gì nữa. Kiếm có kiếm lăng lệ, côn có côn ảo diệu, tuyển nó liền tuyển nó đi. Chu Đại Phúc cũng không còn phản đối. Trưởng lão, ngươi cái này có hay không côn pháp huyền thuật? Diệp Thần nhìn về hướng Chu Đại Phúc. Hổ Hoa vừa mới đi vào tu sĩ một hàng, có rất nhiều cũng đều không hiểu, càng là tuyển ô thiết côn làm binh khí, liền xem như hắn đối với côn pháp cũng rốt đặc cán mai, chớ nói chi là Hổ Hoa. Côn pháp thuộc thiên môn, ta cái này không có. Chu Đại Phúc lắc đầu, ngươi có thể đi Vạn Bảo Các nhìn xem, Chu lão nhi chỗ nào có lẽ sẽ có. Nghe vậy, Diệp Thần có chút thất vọng nhỏ, nếu như thế, chúng ta liền cáo từ. Diệp Thần chắp tay thi lễ, dẫn Hổ Hoa đi ra Linh Khí Các. Trong lúc đó bọn hắn lại đi một chuyến Vạn Bảo Các, nhưng cũng là thất vọng mà về. Diệp Thần đem Hổ Hoa an trí tại hắn tu luyện đỉnh núi nhỏ kia, lẫn nhau cũng có chút chiếu ứng, khi thì cũng sẽ cho Hổ Hoa một chút chỉ điểm. Hổ Hoa, cần cù bù kém cỏi, ngươi phải cố gắng nha. Ừm, ta sẽ gấp bội tu luyện, sẽ không cho đại ca ca mất mặt. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, người đọc Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 38, Phong Vân bên ngoài cược. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Hôm sau, ngày mới sáng, liền có một cái kinh bạo tin tức truyền khắp Hàng Nhạc Tông ngoại môn. Nghe nói không, Diệp Thần muốn khiêu chiến Nhân Dương Phong Tề Hạo, thật hay giả. Tề Hạo thế nhưng là hàng thật giá thật nhân nguyên nhị trọng cảnh. Diệp Thần ăn no rừng mỡ đi. Tin tức một khi truyền ra, liền đưa tới sóng to gió lớn. Tam đại chủ phong đệ tử tại Phong Vân Đài hỗn chiến mới hành quân lặng lẽ. Vừa bình tĩnh không bao lâu Phong Vân Đài lần nữa biến thành Phong Vân Tế Hội địa phương. Trọng yếu là đối với quyết một phương chính là náo qua không nhỏ phong ba Diệp Thần. Đến mức, một chút nhàn nhức cả chứng đệ tử đã sớm chạy tới Phong Vân Đài chiếm chỗ. Xem thường ta Nhân Dương Phong, trừng trị một chút cũng tốt. Nhân Dương Phong thủ tọa Thanh Dương chân nhân cao tọa bệ đá, trong lời nói tràn đầy đối với Tề Hạo tự tin. Cẩn tuân sứ mệnh, tọa hạ. Tề Hạo hất lên áo bào, phong độ nhẹ nhàng chi thần khí hiển thị rõ, khóe miệng thấm đầy nghiền ngẫm ý cười. Chúng ta cũng đi. Tô Tâm Nguyệt cùng một đám đệ tử cũng lập tức đi theo. Một phương khác, Phong Vân Đài dưới, đến đây xem náo nhiệt Hàng Nhạc đệ tử đã rất an ý nhường ra một con đường. Lưng đeo Thiên Khuyết trọng kiếm Diệp Thần chậm rãi đi vào. Trước đó liên tiếp bại hai đỉnh núi đệ tử, không biết được lần này có thể đánh bại hay không Tề Hạo. Vệ Dương cùng Triệu Long có thể cùng Tề Hạo so, ngưng khí cảnh cùng nhân nguyên cảnh căn bản cũng không phải là cấp bậc. Nương theo lấy bốn phía tiếng nghị luận, Diệp Thần vừa muốn đi đến chiến đài, lại bị Tà Chắc bên trong xông ra một bóng người bị kéo lại. Theo bản năng nhìn lại, Diệp Thần khóe miệng không khỏi khẽ động một chút. Túm người của hắn chính là Hùng Nhị, hình thái là đặc biệt chật vật, vốn là tràn đầy thịt mỡ gương mặt, một bên xương rất cao, xương mặt xương mũi, nhìn tư thế con hàng này trở về, bị hắn lão tử đánh không nhẹ. Tiểu tử, ngươi lời nói thật cùng ca nói, ngươi phần thắng được mấy thành? Hùng Nhị trừng mắt hai cái mắt nhỏ, nhìn xem Diệp Thần, 10 thành, được rồi. Hùng Nhị tên này thật sự là tới cũng nhanh đi cũng nhanh, khiến cho Diệp Thần có chút không hiểu. Thu hồi ánh mắt, Diệp Thần nhấc chân đi lên Phong Vân chiến đài. Tới, áp chú, áp được nhiều, thắng được nhiều, qua cái thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này. Diệp Thần vừa mới đi đến chiến đài, phía dưới liền vang lên thanh âm như vậy, nhìn kỹ lại, chính là Hùng Nhị. Cái kia hàng không biết từ chỗ nào chuyển đến một cái bàn, trên mặt bàn treo hai cái lệnh bài, một cái thẻ bài bên trên viết tên Diệp Thần, một cái khác lệnh bài viết tên Tề Hạo. Bên ngoài cược, Diệp Thần một chút liền xem thấu Hùng Nhị muốn làm gì. Ngày bình thường, bên trên Phong Vân Đài đánh nhau người, đều sẽ treo điểm tặng thưởng cực chút gì. Về phần dưới đài, những cái kia không nghĩ tu đạo đệ tử cũng sẽ không nhàn rỗi, bọn hắn sẽ cất linh thạch tới áp chú. Đây chính là bên ngoài cược, vận khí tốt, có lẽ có thể một đêm trượt giàu, vận khí kém, cũng có khả năng táng ra bại sản. Tới, áp Diệp Thần 1 bồi 10, áp Tề Hạo 10 bồi 1, áp thiếu thắng ít, áp được nhiều thắng được nhiều. Thật đúng là đừng nói, bị Hùng Nhị tên này một gào to, đệ tử bốn phía liền như ong vỡ tổ mạnh vọt qua. Áp Tề Hạo, ta cũng áp Tề Hạo, Tề Hạo thắng, áp chú mã, rất dễ dàng tưởng tượng, đều không ngoại lệ đều là xem trọng Tề Hạo. Đến mức áp Tề Hạo thắng một bên, linh thạch trồng chất rất cao, mà áp Diệp Thần thắng bên kia, lại là rỗng tuếch. Ta có kém như vậy? Trên đài, Diệp Thần liếc qua phía dưới, không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng, khóe miệng của hắn lại là khơi gợi lên một vòng ý cười. Mua định rời tay, tổng thể không trả lại. Hùng Nhị gào to tiếng vang triệt Phong Vân Đài, tên này thật là có sinh ý đầu não, đang đánh cược trước bàn mang mang lục lục đồng thời, cũng còn không quên đối với trên đài Diệp Thần chớp mắt một cái con người, có tiền kiếm. Diệp Thần dường như thấy được từng đống sáng lấp lánh linh thạch, đang lo mua huyền cương cùng huyền thiết thiếu tiền. Hùng Nhị như thế nguyên một, hắn nhất định cũng muốn vớt lên một bút. Rất nhanh, trên chiếu bạc trồng chất linh thạch so với người cao hơn, ước chừng xem xét, chừng 5-6 vạn nhiều. Áp chú các đệ tử, cũng đã riêng phần mình về tới chỗ ngồi của mình, từng cái ma quyền sát trường, liền mẹ hắn chờ lấy thu tiền. Tề Hạo tới, rất nhanh, mắt sắc đệ tử liền hô quát một tiếng, dưới đài đệ tử nhao nhao nhìn về hướng một cái phương hướng. Người mặc áo trắng cầm trong tay bạch phiến Tề Hạo Chính chậm rãi mà đến, sau lưng còn đi theo một đoàn Nhân Dương Phong đệ tử, nhìn tư thế đều là đến trợ uy, dưới vạn chúng chú mục. Tề Hạo khóe miệng thấm lấy nghiền ngẫm, phong độ nhẹ nhàng rơi vào phong vân chiến đài bên trên. Oa, rất đẹp trai à. Lập tức, tứ phương tràn đầy nữ đệ tử tiếng kêu sợ hãi. Tề Hạo tựa như rất hưởng thụ loại cảm giác này, nhẹ lay động lấy quạt xếp, một bộ ôn tồn lễ độ tư thái. Tề sư huynh, đánh như tử hán, còn chưa khai chiến. Nhân Dương Phong đệ tử hò hét trợ uy Tề Hạo, sát niệm quá nặng, ngươi cuối cùng khó thành chính quả. Bóng người bao vây dưới, Tô Tâm Nguyệt khinh thường lườm Diệp Thần một chút. Trên đài, Tề Hạo có nhiều nghiền ngẫm nhìn xem đối diện Diệp Thần, cười lạnh nói, Diệp Thần, là ai đưa cho ngươi dũng khí để cho ngươi khiêu chiến ta, ngươi bản thân cảm giác có phải hay không quá tốt đẹp. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, vậy ai, cái kia gọi Tề Hạo, ngươi có muốn hay không áp chú, không áp mà nói, ta cần phải phong bàn. Phía dưới, truyền đến Hùng Nhị thanh âm, áp, đương nhiên áp, nhẹ nhàng khép lại quạt xếp. Tề Hạo tùy ý ném xuống một cái túi đựng đồ, áp chính ta thắng, 10,000 linh thạch. Oa, lời này vừa nói ra, phía dưới trong nháy mắt tiếng động lớn đằng một mảnh, đặc biệt là những cái này nữ tử càng là tiếng kêu sợ hãi không ngừng. Thầm nghĩ Tề Hạo không chỉ có gia thế tốt, tu vi cao, dáng dấp đẹp trai, liền ngay cả cái này xuất thủ cũng là đại phách lực. Hoàn toàn phù hợp trong lòng các nàng bạch mã vương tử hình tượng. Ta không có Tề sư huynh ngươi có tiền như vậy, ta áp 100 tốt. Diệp Thần cũng xuất thủ, đem 100 linh thạch để tại trên chiếu bạc đại biểu chính mình thắng phía bên kia. Hắn 100 linh thạch, chính là duy nhất 100 linh thạch. Phong bàn, theo Hùng Nhị một tiếng gào to, hắn một chùy đập vào trên chiếu bạc. Phía dưới có bên ngoài cược, giữa ngươi và ta liền không chuẩn bị cược chút gì sao. Tề Hạo cười nhìn Diệp Thần, cái cảm nhắc đến cao không thể cao hơn nữa. Lại cao hơn một chút, con hàng này có lẽ liền có thể phi thăng lên trời. Ta không có tiền, không đánh cược với ngươi, chẳng lẽ sợ, không phải sợ. Diệp Thần vén lỗ tai một cái, chờ một chút ta sẽ đem ngươi đánh được đi qua, trên người của ngươi thứ đáng giá, đều là ta. Khẩu khí thật lớn, Tề Hạo ánh mắt lạnh lẽo, lúc này khởi hành, gión mũi chân, mấy cái lắc mình liền giết tới Diệp Thần trước người, thân pháp quỷ huyễn khó lường, sau lưng càng là tàn ảnh liên tục, tốc độ thật nhanh. Thân pháp này coi là thật huyền diệu à, liền liền đối thủ Diệp Thần, trong lòng cũng không khỏi sợ hãi thán phục. Đang khi nói chuyện, Tề Hạo đã áp sát tới phụ cận, đưa tay chính là một đạo trưởng ấn. Thấy thế, Diệp Thần lúc này luân động thiên khuyết, bàng, Diệp Thần bị một trưởng đẩy lui, hắn không có dốc hết toàn lực, cũng sẽ không dốc hết toàn lực. Một chiêu yếu thế, đều chỉ là vì thăm dò Tề Hạo thực lực. Tiên võ đế tôn, tác giả lục giới tam đạo, người đọc Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 39, đổi trắng thay đen, không chịu nổi một kích thành công. Tề Hạo cười lạnh một tiếng, thân hình càng thêm phiêu giật thoải mái, một bước đạp xuống, lần nữa áp sát tới Diệp Thần trước người, lòng bàn tay có chân khí lưu thoán, hội tụ thành một cái ngũ tinh trưởng ấn. Ông, Diệp Thần lúc này luân động thiên khuyết trọng kiếm. Tề Hạo thấy thế, một cái tà chắc thân tránh thoát cư khuyết, ngũ tinh trưởng ấn lập tức chụp về phía Diệp Thần trước ngực. Rất có một kích đem Diệp Thần làm nằm sấp tư thế, ngươi là tại xem thường ta năng lực thực chiến sao? Diệp Thần cười lạnh, tại cái kia ngũ tinh trưởng ấn sắp đánh vào trên người hắn thời điểm, hắn phi tốc lui lại, quá chậm. Tề Hạo nghênh kích mà lên, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, chậm sao? Vậy liền nhanh chút. Diệp Thần ung dung cười một tiếng, cấp tốc lui lại thời điểm, đem thiên khuyết ném Tề Hạo, mà hắn cũng trong nháy mắt này bàn chân đạp đất, lui lại thân thể, bỗng nhiên biến thành vọt tới trước, bàng. Tề Hạo một trưởng đánh bay chạm mặt tới thiên khuyết, chỉ là thiên khuyết đằng sau, Diệp Thần cũng lập tức công tới, bôn lôi trưởng. Theo tiếng sấm động, Diệp Thần đối diện một cái bôn lôi trưởng đánh ra, Tề Hạo thân thể trì trệ, cũng là cách không một trưởng đánh ra. Oanh, hai cái kinh khủng trưởng lực trên không trung bỗng nhiên chạm vào nhau, phát ra oanh tiếng vang. Tề Hạo dường như tụ lực không đủ, đến mức nhân nguyên cảnh tu vi hắn, lại bị Diệp Thần một trưởng đẩy lui nửa bước, chính diện ngạnh kháng. Tề Hạo vậy mà rơi xuống hạ phong, phía dưới xôn xao một mảnh, ngươi biết cái gì? Tề Hạo lúc trước bởi vì đánh bay cự khuyết, còn chưa tới kịp tốc độ cao nhất điều động chân khí, đến mức tụ lực không đủ, lúc này mới thua nửa chiều. Bất quá coi như vậy, Diệp Thần cũng không đơn giản na, thật sự là xem thường ngươi, bị đánh lui nửa bước. Tề Hạo cười lạnh cười một tiếng, nhưng không có thua nửa chiều mà tức giận, bởi vì làm nóng người vừa mới bắt đầu, xem thường ta, ngươi thất bại rất thảm. Cái kia không biết có thể hay không đón lấy chiêu này. Tề Hạo ánh mắt lạnh lẽo, lúc này kết động thủ ấn, đỉnh đầu hắn trong nháy mắt phong vân biến ảo, từng đạo hoa mỹ kiếm khí huyễn hóa ra đến, tranh minh mà động, nhiều không kể xiết. Lăng Không kiếm vũ, theo Tề Hạo hét lên một tiếng, hắn vung tay lên, đầy trời kiếm khí rơi xuống như mưa, coi là thật lộng lẫy phi phàm. Thấy thế, Diệp Thần đã sớm động, rút ra cắm ở trên chiến đài cư khuyết, sau đó cuồn cuộn chân khí rót vào trong đó. Ông, Thiên Khuyết trọng kiếm nặng nề khổng lồ, bị Diệp Thần giơ cao mà lên, trực chỉ thương thiên, sau đó điên cuồng khuấy động, mà lấy hắn làm trung tâm, tạo thành một cái chân khí khổng lồ vòng xoáy. Cái kia đầy trời mà rơi kiếm khí, đều bị chân khí vòng xoáy cường thế xoắn nát. Lăng Thiên kiếm vũ bị phá, Tề Hạo chẳng những không có tức giận, khóe miệng ngược lại vẽ ra cười lạnh độ cong. Gặp chi, Diệp Thần trong lòng có chút run lên, cảm giác được một cỗ băng lãnh chi khí đang từ dưới mặt đất cấp tốc đánh tới. Địa Long thuật. Tề Hạo chắp tay trước ngực, thình lình một khiển trách. Giống. Đột nhiên, trầm thấp tiếng long ngâm từ Diệp Thần dưới chân vang lên. Sau một khắc, một đầu hư ảo giao long chi khí xông phá mặt đất, hướng về Diệp Thần gào thét mà đi. Tốt huyền diệu bí thuật, trước có Lăng Thiên kiếm vũ, sau có Địa Long thuật, để dưới đài một trận sợ hãi thán phục. Quản ngươi là rồng hay là trùng, cho lão tử nằm sấp. Trên đài truyền đến Diệp Thần quát lạnh âm thanh, hắn nắm đấm nắm chặt, thể nội máu tươi cấp tốc chảy xuôi, cuồn cuộn chân khí điên cuồng tụ hợp vào quyền chỉ ở giữa, sau đó một quyền rắn rắn chắc chắc đánh vào cái kia hư ảo giao long chi khí bên trên. Cường hãn như vậy một quyền, tại chỗ đem giao long chi khí đánh tan, để phía dưới quan chiến người đột nhiên giật mình. Diệp Thần lại còn có thực lực như thế, thật sự là xem thường hắn. Hảo tiểu tử, vậy mà đều không biết ngươi còn có bá đạo như vậy chiến lực. Dưới đài Hùng Nhị gặp Diệp Thần một quyền đánh nát cái kia giao long chi khí, không khỏi hung hăng thở dài một hơi. Giao long chi khí bị đánh tan, để Tề Hạo thần sắc lạnh một phần, lúc này lần nữa kết động thủ ấn. Ngươi cho rằng lão tử sẽ còn cho ngươi cơ hội sao? Thanh âm băng lãnh từ xa mà đến gần, rất là cấp tốc. Diệp Thần chính như một đầu hùng sư mà đến, cách không chính là một kích bôn lôi trường, đánh gãy Tề Hạo ngay tại kết động ấn quyết. Ấn quyết bị đánh gãy, Tề Hạo âm trầm, lúc này lui lại. Diệp Thần truy kích mà đến, bỏ Thiên Khuyết hắn, không hề bị trọng lượng áp chế, thân thể nhẹ nhàng linh hoạt, phiêu giật như bay, sau lưng cũng có tàn ảnh lóe sáng, tốc độ thật nhanh, không chỉ là dưới đài người, liền ngay cả Tề Hạo cũng không khỏi đến nỗi kinh ngạc một phần. Bôn lôi trường, Diệp Thần một bước đạp vỡ chiến đài một chiếc bàn đá xanh, sau đó cường thế xuất thủ, một trường này, hắn dùng ra 6 thành lực lượng, đối diện, Tề Hạo trong mắt hơi híp, bởi vì hắn từ oanh kích mà đến trong trường lực. Cảm nhận được một cỗ cường hãn lực lượng bá đạo, một trưởng này cùng trước đó một trưởng hiển nhiên không phải một cái cấp bậc, hắn che giấu thực lực. Tề Hạo trong mắt lóe lên một đạo lãnh quang, trong chớp mắt, Tề Hạo sinh sinh ngừng thân hình, bỗng nhiên tiến lên một bước, đầu hổ trưởng ấn một trưởng đẩy ra, oanh, lại là một kích ngạnh hám, nhưng Tề Hạo cũng là bị đánh kêu rên lui lại. Tại sao có thể có mạnh như vậy lực lượng? Tề Hạo sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, chỉ là, hắn vừa mới ngừng thân hình còn chưa có hành động. Đối diện Diệp Thần liền lại như một đầu hùng sư đánh tới, xuất thủ lại là cường hãn bá đạo bôn lôi trưởng, huyền quang thuẫn giáp. Trong chốc lát, Tề Hạo cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh nguyên huyết, trước người huyễn hóa thành huyết sắc thuẫn giáp. Ầm, Diệp Thần một trưởng đánh vào thuẫn giáp phía trên, truyền ra phanh tiếng vang, phá cho ta. Theo giống to một tiếng, đánh tới Diệp Thần, cường thế vung tay, một quyền đánh vào cái kia thuẫn giáp phía trên, răng rắc, thanh âm thanh thúy vang lên, Tề Hạo ngưng tụ thuẫn giáp. Tại chỗ đã nứt ra, liền ngay cả hắn cũng lần nữa bị chấn động đến kêu rên lui lại. Tiểu tử này cái gì quái thai? Tề Hạo đạp đạp lui lại, sắc mặt lần thứ nhất hiện ra kinh hãi. Vẫn chưa xong, đối diện Diệp Thần, hiển nhiên không có ý định cho Tề Hạo cơ hội thở dốc. Một bước bước qua mà đến, áp sát tới Tề Hạo trước người. Phá thuẫn chạm, Tề Hạo vừa muốn kết ấn, lại lần nữa bị Diệp Thần tại chỗ đánh gãy. Bị ta cận thân, tự cầu phúc đi. Theo Diệp Thần băng lãnh một tiếng. Thú tâm nộ chi các loại chém giết áo nghĩa trong nháy mắt hiện ra, hắn giống như một đầu xuống núi mãnh thú, xuất thủ sáo lộ càng là quỷ dị cho đến, khi thì như mãnh hồ, khi thì như hung viên, khi thì như hùng sư, khi thì như thương lang, bắt, đập, xé, tay chân, đầu gối, bả vai cùng sử dụng, trên thân mỗi một cái khớp nối bộ vị đều là thành hung hãn binh khí, lại là loại đấu pháp này, phía dưới kinh dị một mảnh, phàm là nhìn qua Diệp Thần cùng Triệu Long trận chiến kia người. Đều biết Diệp Thần có một loại quỷ dị đấu pháp, cái kia đấu pháp chiêu thức cũng không hoa lệ, nhưng lại gọn gàng mà linh hoạt, cường hãn bá đạo lại không có kết cấu gì. Tưởng tượng ngày đó Triệu Long, không phải liền là dạng này bị ép tới đánh nâng lên không đầu sao, đó không phải là cơ bản nhất chém giết chi thuật sao, làm sao ở trong tay Diệp Thần, liền trở nên quỷ dị như vậy. Tại sao ta cảm giác Diệp Thần không giống như là người, mà giống như là một đầu hung thú đâu? Quỷ dị, quá quỷ dị. Tiểu tử, ngươi ngưu bức à, bàn đánh bạc trước Hùng Nghị nhìn hoa mắt, đã không chỉ một lần thổn thức tắc lưỡi. À, trên chiến đài, truyền đến Tề Hạo tiếng giống giận dữ. Hắn mặc dù mạnh hơn Triệu Long quá nhiều, cũng thân kiêm rất nhiều bí thuật, nhưng mỗi lần thi triển, đều sẽ bị Diệp Thần đánh gãy. Càng là khó thoát bị Diệp Thần cận thân sau chật vật tư thái. Toàn thân che kín quyền ấn cùng dấu chân. Giờ phút này, trên mặt hắn lại không loại kia cười lạnh nghiền ngẫm. Trước đó không lâu còn không ai bì nổi, lấy sư huynh độ cao tư thái tự xưng là hắn, như là chó nhà có tang đồng dạng, bị Diệp Thần đè lên đánh không ngóc đầu lên được. Cái này, Nhân Dương Phong đến đây trợ chiến đệ tử, giờ phút này nhìn trợn tròn mắt. Tề Hạo là ai? Đây chính là bọn hắn luôn luôn kính quý sư huynh, không hề nghĩ tới giờ phút này vậy mà lại bị một cái ngưng khí cảnh đánh liên tục bại lui. Ta vẫn là lần thứ nhất gặp Tề Hạo sư huynh như vậy chật vật. Tề sư huynh thế nhưng là nhân nguyên cảnh a. Cái kia Diệp Thần rõ ràng chỉ là ngưng khí cảnh, tại sao phải có bá đạo như vậy chiến lực? Hắn rõ ràng dùng chính là yêu thuật. Luôn luôn trầm mặc ít nói Tô Tâm Nguyệt, thanh âm băng lãnh dọa người, đặc biệt là nhìn thấy ngay tại công kích Tề Hạo Diệp Thần lúc, nàng càng là hận cắn răng nghiến lợi. Yêu thuật, đúng, chính là yêu thuật. Lời vừa nói ra, Nhân Dương Phong đệ tử nhao nhao phụ họa. Diệp Thần, ngươi dùng yêu thuật, coi là thật đáng xấu hổ. Làm đệ nhất cái Nhân Dương Phong đệ tử phẫn hận gầm thét một tiếng đằng sau, Nhân Dương Phong đệ tử cũng nhao nhao đi theo thanh âm của hắn lớn tiếng chửi rủa, đến mức dưới đài rất nhanh tạo thành mắt xích phản ứng. Những cái này cùng Tề Hạo giao hảo đệ tử nhao nhao hưởng ứng, từng cái lòng đầy căm phẫn, trong miệng quát lớn, chửi rủa cùng gầm thét càng hợp thành từng mảnh hải triều lăn xuống đến. Ngươi không xứng cùng Tề Hạo sư huynh quyết đấu. Trong đám người, không biết là ai hướng trên đài Diệp Thần đập tới một quả trứng gà. Sau đó, rất nhiều đệ tử cũng đều nhao nhao bắt trước trứng gà, lạn thái Diệp những này, tất cả đều ném lên chiến đài, nói rõ muốn để Diệp Thần lăn xuống chiến đài. Đến mức ngay tại đại chiến Diệp Thần, không thể không ngừng thân hình. Ta Hàng Nhạc Tông chính là danh môn chính phái, không cho phép yêu thuật này, hẳn là đem hắn đưa đến giới luật đường nghiêm trị. Dùng yêu thuật như thế hành vi, coi là thật hèn hạ. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, người đọc Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 40, tuyệt địa phản công. Dưới đài lòng đầy căm phẫn, lên án Diệp Thần người càng là liên tiếp, bởi vì dưới đài như thế nháo trò, trên đài đại chiến cũng tạm thời tắt lửa, bị đánh chật vật không chịu nổi Tề Hạo, lúc này mới có Cao Minh lấy cơ hội thở dốc, dùng yêu thuật, hèn hạ vô sỉ. Nhân Dương Phong đệ tử còn đang nắm điểm này không buông tha, càng mắng càng là không kiêng nể gì cả. Nghe vậy, Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, nhìn lướt qua Nhân Dương Phong đệ tử, âm thanh lạnh lùng nói, mắng nữa một câu thử một chút, thế nào? Dùng yêu thuật còn không cho người nói rồi. Nhân Dương Phong một cái đệ tử áo trắng quát lớn một tiếng. Ngươi có thể ngăn chặn một mình ta miệng. Ngươi có thể ngăn chặn ở đây tất cả mọi người miệng sao? Không nghĩ sửa đổi thống. Hết lần này tới lần khác tu tập bàng môn tà đạo. Một quyền khó địch nổi bốn tay. Đối mặt đổi trắng thay đen Vu Hãm. Mặc dù phẫn nộ, nhưng lại ngăn không được chửi rủa hải triều. Nhân ngôn đáng sợ. Diệp Thần chân chân chính chính thể vị đến điểm này. Cong, ngay tại Diệp Thần lực chú ý bị hấp dẫn thời điểm, đối diện Tề Hạo đột nhiên phát khởi công kích, một đạo bán nguyệt hình kiếm mang bổ tới, phốc, máu tươi vẩy ra, Diệp Thần trong nháy mắt bị thương, trước ngực bị chém ra một cái sâm nhiên khe máu đi ra, chết đi, tiếng gầm gừ lên, Tề Hạo dữ tợn nghiêm mặt sắc, giống một con chó dại đánh tới, trên ngón trỏ, có u quang quanh quẩn, bị hắn một chỉ điểm ra, phốc, Diệp Thần vai phải tại chỗ liền đâm ra một cái lỗ máu đi ra, lại là đánh lén, đạp đạp lui lại Diệp Thần. Sắc mặt trong nháy mắt băng lãnh tới cực điểm. Hôm đó tại Hàng Nhạc Tông phía sau núi, hắn chính là bị Tề Hạo đột nhiên đánh lén cứ thế thụ thương. Cảnh tượng hôm nay cùng hôm đó sao mà giống nhau, bởi vì đánh lén, liên tiếp bị thương, Diệp Thần hình thái rất là chật vật. Tề Hạo giống như bị điên, không chút nào cho Diệp Thần cơ hội thở dốc. Trưởng ấn, quyền ảnh, kiếm mang phô thiên cái địa mà tới, mẹ nhà hắn, có xấu hổ hay không? Phía dưới Hùng Nhị, bây giờ nhìn không nổi nữa, vỗ bàn một cái nhảy dựng lên. Tại chỗ chửi ầm lên, nhưng giờ phút này, ai sẽ phản ứng hắn, đánh ngã hắn, gặp Tề Hạo tuyệt địa nghịch tập, Nhân Dương Phong đệ tử tiếng ho hét rung trời, Tề sư huynh làm sao lại thua, gặp Diệp Thần liên tục bại lui, Tô Tâm Nguyệt thật sâu thở dài một hơi, ta dựa vào, có hay không thiên lý, Hùng Nhị liệt trực tiếp nhảy lên cái bàn, cười toe toét cuống họng chu lớn kêu to, phải biết, hắn nhưng là bên ngoài đánh cược nhà cái, áp chú Tề Hạo thắng linh thạch trừng bày, 8 vạn nhiều. Mà áp chú Diệp Thần thắng, cũng chỉ có 100 linh thạch, Ý tứ này nói đúng là, Diệp Thần nếu là thua, vậy liền mang ý nghĩa hắn phải bồi thường 7-8 vạn linh thạch cho áp chú người. Tự nhiên, cũng không hoàn toàn là bởi vì linh thạch sự tình. Hắn mặc dù nhận biết Diệp Thần không lâu, nhưng lại đối với Diệp Thần bản tính nhìn rất thấu. Tuyệt đối là một cái đáng giá thâm giao người. Hắn đem Diệp Thần chân chính xem như bằng hữu. Gặp Diệp Thần đầu tiên là bị vu hãm, sau là bị đánh lén. Quả thực động đến lửa giận trong lòng. Phốc, phốc, trên chiến đài, máu tươi không ngừng vẩy ra. Từ khi bị Tề Hạo đánh lén thành công, Diệp Thần liền bị không có chút nào thời gian phản ứng. Bị phát điên Tề Hạo đánh tới chiến đài biên giới, đi chết. Theo rít lên một tiếng vang lên, Tề Hạo một kiếm đâm rách không khí. Phốc, lại là vẩy ra máu tươi. Chỉ là, lần này Diệp Thần cũng không có trốn tránh, mà là liều mạng lấy bả vai bị đâm xuyên. Cũng không có rơi xuống chiến đài. Hôm nay, dù mới thủ cũ cùng tính một lượt, Diệp Thần thanh âm băng lãnh đến cực điểm. Tay trái xinh xinh cầm Tề Hạo trường kiếm, mà tay phải đã quán thâu bàng bạc chân khí. Một quyền rắn rắn chắc chắc đánh vào Tề Hạo khuôn mặt phía trên. Một kích bị thương, Tề Hạo bị Diệp Thần một quyền đánh lảo đảo. Không chờ Tề Hạo ổn định thân hình, Diệp Thần liền một chưởng đem hắn đánh đạp đạp lui lại. Chiến, vừa hô âm vang, Diệp Thần không để ý chảy xuôi máu tươi. Lại như một đầu hùng sư đồng dạng nhào về phía Diệp Thần. Hắn thật là bị chọc giận. Đối mặt một đám ra vẻ đạo mạo, âm hiểm xảo trá người, hắn không lưu tay nữa, giết tới Tề Hạo trước người. Thú tâm nộ chi áo nghĩa rất gần thi triển, tuyệt địa phản công. Giống, giống. Diệp Thần mỗi lần xuất thủ đều có thú tiếng giống từ lửa giận bên trong băng phát. A, Tề Hạo gầm thét, tóc tai bù xù. Mặc hắn thân kiêm rất nhiều bí thuật, nhưng bị Diệp Thần cận thân đằng sau lần nữa bị đè lên đánh. Toàn thân khí lực không chỗ phát tiết, rất nhiều bí pháp không kịp thi triển, yêu thuật, hắn lại đang thi triển yêu thuật, gặp Tề Hạo lần nữa bị đè lên đánh, Nhân Dương Phong đệ tử lại bắt đầu ồn ào lên, rất nhanh, quan chiến đệ tử cũng đều nhao nhao phụ họa, lần này so với một lần trước thanh thế càng thêm to lớn, bọn hắn cũng không phải là đều là cùng Tề Hạo giao hảo đệ tử, bọn hắn là đau lòng bọn hắn linh thạch, phải biết, Phong Vân Đài bên dưới còn có bên ngoài cược, ở đây tất cả mọi người, ngoại trừ Hùng Nhị cùng Diệp Thần, người còn lại đều là áp Tề Hạo thắng. Cái này nếu là Tề Hạo bị thua, bọn hắn linh thạch liền có đi không trở lại. Dùng yêu thuật, quá hèn hạ, lăn xuống đài đến, ngươi không xứng cùng Tề sư huynh quyết đấu, kéo đi giới luật đường. Chửi rủa âm thanh, quát lớn âm thanh, tiếng hét phẫn nộ lần nữa hình thành hải triều. Yêu thuật chụp mũ lần nữa đội lên Diệp Thần trên đầu, lại muốn một lần dùng phương pháp này bỏ dở trên đài tranh đấu, làm tốt Tề Hạo tranh thủ thời gian thở dốc. Nhưng bị tính kế qua một lần, Diệp Thần làm sao lại tái phạm đồng dạng sai lầm? Hắn không có dừng lại công kích, giống một con mãnh thú đồng dạng, xuất thủ cường hãn bá đạo, khẩn thiết thấy máu, để Tề Hạo vô lực xoay người. A, Tề Hạo sắc mặt dữ tợn có chút vặn vẹo, lại là không làm nên chuyện gì. Tiểu tử, tốt. Hùng Nhị đứng ở trên chiếu bạc, không biết từ chỗ nào đưa tới một khối vải trắng, chơi bạc mạng huy động. Sư tỷ, vậy phải làm sao bây giờ? Dưới đài, Nhân Dương Phong đệ tử nhao nhao nhìn về hướng Tô Tâm Nguyệt. Tô Tâm Nguyệt cũng có chút hốt hoảng, nàng như thế nào sẽ nghĩ tới Diệp Thần sẽ có chiến lực như vậy, liền xem như liên tiếp bị thương, thậm chí là bị buộc đến chiến đài biên giới đều có thể tuyệt địa phản kích, hết thảy đều ngoài dự liệu của nàng. Ầm, trên đài, Tề Hạo bị Diệp Thần một quyền đánh bay ngược ra ngoài, theo lại một đạo phanh tiếng vang, Tề Hạo rơi xuống thân thể đem chiến đài đập vỡ ra. Chỉ là, khi hắn lúc đứng lên, khóe miệng lại là treo nụ cười dữ tợn. Diệp Thần, ngươi trung quy là đánh không bại ta. Nghe vậy, đang muốn lần nữa đánh tới Diệp Thần, lông mày bỗng nhiên nhíu một cái. Hắn phát hiện, trong cơ thể hắn lưu chuyển chân khí, đều bị một cỗ cường đại lực lượng trói buộc, liền ngay cả đan hải đều bị giam cầm. Thiên linh chú, Diệp Thần nhìn thoáng qua cánh tay, mới phát hiện trên cánh tay dán một đạo màu vàng phù, đã chậm rãi dung nhập vào thân thể của hắn. Nhìn kỹ, đúng vậy chính là thiên linh chú sao? Là thiên linh chú, phía dưới đệ tử một thân xôn xao. Thiên linh chú sao mà chân quý, không hề nghĩ tới Tề Hạo lại có loại này chú phù, chân khí bị giam cầm, Diệp Thần nhất định vô lực xoay người, lần này không cần thua tiền. Nguyên lai Tề sư huynh là sớm có tính toán. Nhân Dương Phong đệ tử hung hăng thở dài một hơi, tiếp xuống đại chiến, không huyền niệm. Tề Hạo, con mẹ nó ngươi có xấu hổ hay không? Ở đây, chỉ có Hùng Nhị kéo cuống họng mắng to, cùng một cái ngưng khí cảnh quyết đấu, ngươi vậy mà vận dụng thiên linh chú. Ngươi còn có thể hay không lại xuống làm một chút? Chỉ là, lúc này Tề Hạo như thế nào sẽ nghe vào? Hắn đã bị nổi giận làm choáng váng đầu óc. Trong đầu hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là đánh bại Diệp Thần, vô luận là bỏ ra bất kỳ đại giới. Đối diện, Diệp Thần mặt như băng sương, hắn cũng là lần thứ nhất bên trong Thiên Linh Chú, chân chân chính chính cảm nhận được Thiên Linh Chú khủng bố, bằng hắn lúc này thực lực, là tuyệt phá không ra, chân khí bị giam cầm, ta đánh không bại hắn. Diệp Thần ánh mắt sáng tối chập chờn, đan hải bị giam cầm, liền cho rằng chân hỏa cũng bị phong bế, coi như hắn nhục thân cường hãn, năng lực thực chiến chắc tuyệt, tại không có chân khí tình huống dưới, cũng tuyệt đối không có thắng khả năng. Ha ha ha, đối diện, truyền đến Tề Hạo dữ tợn lại không chút kiêng kỵ dáng tươi cười, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Tề Hạo rút ra lăng lệ sát kiếm, chậm rãi mà đến, hắn cũng không vội vã, là muốn tràn đầy thưởng thức Diệp Thần loại kia bất lực phẫn nộ, ai sống ai chết, còn chưa số có biết. Khóe miệng vẽ ra một vòng cười lạnh, Diệp Thần lần nữa làm xong đại chiến chuẩn bị, hết tập, anh em ủng hộ xin like và đăng ký kênh nhé.